siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2966, người tính không bằng trời tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm gặp qua nhân đế tượng đá, người trước mặt đế cùng tượng đá cơ hồ giống như đúc, thoạt nhìn như là một cái nho nhã nam tử trung niên, mặt mũi của hắn tương đối tuổi trẻ, giống như là hơn 20 tuổi bộ dáng, thế nhưng là khí chất của hắn nhưng lại để hắn nhìn so dung nhan phải lớn hơn một chút. Tiến vào đỏ sao ly ti về sau, Hàn Sâm gặp được rất nhiều huyết mệnh giáo đồ, bọn hắn đều giống như thiên chu, trên thân không có đại vũ trụ sinh vật hẳn là có đẳng cấp đặc thù, thế nhưng là Hàn Sâm tuyệt đối sẽ không cho rằng bọn họ là kẻ yếu. Trên thực tế, Hàn Sâm cùng nhau đi tới tương đương kinh hãi, ngoại trừ hoàng cực tộc, chấn thiên cung, thái thượng tộc những này hào môn bên ngoài, Hàn Sâm không cho rằng trong đại vũ trụ còn có chủng tộc khác có thể cùng huyết mệnh giáo thực lực so sánh. Hàn Sâm nhìn không ra cấp bậc của bọn hắn, nhưng lại có thể cảm giác được trên người bọn họ tản ra mãnh liệt khí tức nguy hiểm. Người rốt cuộc đã đến, con của ta. Nhân đế ngồi tại vương tọa phía trên, một cái tay bám lấy cái cằm, nhiều hứng thú nhìn xem Hàn Sâm. Hàn Sâm nghe lời này làm sao cảm giác là lạ, bất quá nhân đế danh xưng nhân loại chi tổ, gọi hắn một tiếng hài tử đến không đủ, thế nhưng là Hàn Sâm vẫn là cảm giác có chút khó chịu. Ngài vẫn là gọi ta Hàn Sâm a, Hàn Sâm một bên nói một bên nghĩ thầm. Coi như ngươi là nhân đế cũng không có khả năng một cá nhân tạo ra một chủng tộc a, khẳng định còn có những nhân loại khác tiên tổ, nói không chừng ta chưa hẳn liền cùng ngươi có huyết nguyên quan hệ. Dường như xem thấu Hàn Sâm suy nghĩ trong lòng, nhân đế khóe miệng phác họa ra một cái đường cong, hời hợt nói. Lúc trước tinh tộc lấy chính mình gen làm bản gốc, dung hợp những sinh vật khác gen, đã sáng tạo ra rất nhiều sinh vật, nhân loại chính là một cái trong số đó, lúc trước bị chế tạo ra đệ nhất nhân loại hết thảy có 13 cái, ta chính là một trong số đó. 13 cái đệ nhất trong nhân loại, bao quát ta ở bên trong, có 3 vị nam tính, còn lại 10 vị đều là nữ tính. Bằng vào ta biết, mặt khác 2 vị nam tính cũng không có thể còn sống sót, cũng không có hậu đại. Nói đến đây, nhân đế cười tùm tỉm hỏi Hàn Sâm. Người nói ta có hay không bảo ngươi một tiếng hài tử tư cách đâu? Hàn Sâm tránh không đáp, chỉ nói là nói. Ngài tới tìm ta, không biết có chuyện gì. Hàn Sâm không phủ nhận nhân đế có thể là tổ tiên của hắn, thế nhưng là bây giờ Hàn Sâm gánh vác lấy không trung hoa viên rất nhiều sinh vật vận mệnh, mà nhân đế muốn làm gì ai cũng không biết, Hàn Sâm không có khả năng bởi vì hắn là tổ tiên, liền đem chính mình cùng không trung hoa viên vận mệnh áp ở trên người hắn, vẫn là muốn trước làm rõ ràng lại nói, cái này thân không thể tùy tiện nhận hạ. Nhân đế y nguyên nhiều hứng thú đánh giá Hàn Sâm, giống như đang nhìn một kiện mới lạ đồ chơi. Hồi lâu nhân đế mới mở miệng nói ra. Người đã luyện thành, mệnh môn, đúng vậy, vì cái gì? Huyết mạch mệnh thần kinh, bên ngoài, sẽ độc lập ra một cái. Mệnh môn, Hàn Sâm đối với cái này một mực rất là nghi hoặc hắn tu luyện. Mệnh môn, về sau, chỉ biết là đây đối với. Huyết mạch mệnh thần kinh, có nhất định tăng cường tác dụng nhưng lại không biết cụ thể có cái gì hiệu quả. Huyết mạch mệnh thần kinh, cùng, mệnh môn, đều là tự ta sáng tạo, khác biệt chính là. Huyết mạch mệnh thần kinh, là tâm đắc của ta thể ngộ mà. Mệnh môn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại chỉ là một loại giả tưởng, hơn nữa còn là một loại thất bại giả tưởng, cho nên huyết mệnh giáo bên trong cũng không có người tu luyện. Mệnh môn, cho tới bây giờ chân chính luyện, mệnh môn, cũng chỉ có 2 người chúng ta mà thôi. Cái gì, Hàn Sâm giật này cả mình, trợn to mắt nhìn nhân đế, hắn vạn lần không ngờ, vậy mà lại là như vậy đáp án. Nhân đế đối với Hàn Sâm phản ứng tựa hồ rất hài lòng, cười mỉm tiếp tục nói. Ngươi hẳn là cảm giác được của ngươi huyết mạch mệnh thần kinh cùng thiên chu hắn có chút khác biệt, có được rất nhiều thiên chu bọn hắn không có năng lực, nói thí dụ như của ngươi gen di truyền mạnh hơn, lại nói thí dụ như ngươi có thể dùng huyết mạch mệnh thần kinh trợ giúp những sinh vật khác tiến hóa. Khó trách ta vẫn cảm thấy chính mình huyết mạch mệnh thần kinh cùng thiên chu có chút không giống, nguyên lai là dạng này. Hàn Sâm khẽ gật đầu, lúc trước hắn cũng từng có một chút suy đoán, hôm nay cuối cùng là được chứng minh. Bất quá Hàn Sâm trong lòng vẫn là 10 phần nghi hoặc nhìn xem nhân đế hỏi. Đã, mệnh môn, có như thế cường đại công năng, vì cái gì ngươi sẽ nói nó là thất bại phẩm, không để cho hắn huyết mệnh giáo đồ tu luyện. Nhân đế không có trả lời Hàn Sâm vấn đề, ngược lại giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Ngươi tu luyện đến nay, nghĩ đến đối với huyết mạch mệnh thần kinh, tác dụng cũng hẳn là có chút suy đoán đi, không bằng nói nghe một chút. Hàn Sâm không biết nhân đế ý gì, bất quá vẫn là đáp. Nếu như ta suy đoán không sai, huyết mạch mệnh thần kinh bản thân là vì chiết xuất thân thể con người bên trong một loại nào đó gen di truyền. Nhân đế sau khi nghe xong gật đầu nói. Không sai, ta sáng chế huyết mạch mệnh thần kinh, bản ý chính là vì làm cho nhân loại có thể trở về bản nguyên, thuần hóa huyết mạch trở thành con người thực sự. Mà mệnh môn di truyền tính lại là hỗn tạp không thuần, sẽ đem tất cả gen ưu tiên hạng đều di truyền xuống dưới, cái này cùng ta bản ý đi ngược lại, cho nên. Mệnh môn, đối với ta mà nói, là thất bại tác phẩm, Hàn Sâm giờ mới hiểu được, mệnh môn, bản thân cũng không tính thất bại, chỉ là bởi vì cùng nhân đế truy cầu khác biệt cho nên mới sẽ được xưng là thất bại phẩm. Như lời ngươi nói trở về bản nguyên liền là lam huyết gen sao? Vì cái gì nói lam huyết gen mới thật sự là nhân loại? Hàn Sâm hỏi nghi ngờ trong lòng, nhân đế nhìn Hàn Sâm một chút lạnh nhạt nói, nhân loại là tinh tộc lấy tự thân gen làm bản gốc dung hợp những sinh vật khác gen sở sinh chủng tộc, ngươi đã đoán được huyết mạch mệnh thần kinh tác dụng tự nhiên cũng hẳn là biết vì cái gì nói lam huyết gen mới thật sự là nhân loại. Ngươi nói là nhân loại chúng ta gen liền là tinh tộc gen cùng người máu xanh gen dung hợp kết quả. Người máu xanh đến cùng là chủng tộc gì? Hàn Sâm trái tim đập bịch bịch, đây là hắn chân chính muốn biết đáp án thứ nhất. Người đã đạt được tần tu lưu lại thánh linh, chẳng lẽ cũng không biết tần tu huyết dịch là màu xanh sao? Nhân đế nheo mắt lại nhìn xem Hàn Sâm nói ra, cái gì? Hàn Sâm nghẹn ngào kêu lên, người nói là nhân loại là tinh tộc gen dung hợp thánh chủ tần tu gen sản phẩm. Hiện tại Hàn Sâm đột nhiên hiểu rõ rất nhiều việc, vì cái gì thần linh sẽ nhằm vào nhân loại, vì cái gì thần nói lam huyết mới thật sự là nhân loại, nguyên lai hết thảy đều là bởi vì thánh chủ tần tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân đế dường như rất thích xem Hàn Sâm thất thố bộ dáng, cười mỉm tiếp tục nói. Lúc trước thánh vực tại thần chiến bên trong hủy diệt tần tu lực chiến chư thiên thần linh, cuối cùng vẫn là không địch lại vẫn lạc. Tinh tộc lúc ấy may mắn đạt được tần tu tự bạo lúc rơi xuống một giọt máu tươi, một mực nhờ vào đó nghiên cứu thẳng đến lui vào nơi ẩn núp về sau, mới đưa cái kia một giọt máu tươi cùng tinh tộc gen kết hợp đã sáng tạo ra 13 cái đệ nhất nhân loại. Dừng một chút, nhân đế lại nói tiếp. Chỉ là tinh tộc bản thân gen quá yếu, mà tần tu gen bị phá giải quá ít, tại gen người ở trong chỉ chiếm căn cứ, cơ hồ có thể không cần tính một phần nhỏ ta sáng tạo. Huyết mạch mệnh thần kinh chính là vì có thể kích hoạt, phát triển, bù đắp cái này một bộ phận gen di truyền, làm cho nhân loại gen càng nhiều khuynh hướng tần tu. Nói đến đây, nhân đế khẽ thở dài một tiếng. Chỉ là không có nghĩ đến hữu tâm trồng hoa hoa không sống, vô tâm cắm liễu liễu xanh ta vốn cho là thất bại phẩm mệnh môn, lại trợ giúp ngươi sáng tạo ra tiểu hoa, để hắn có được cùng loại với tần tu thể chất nhưng là lại không phải lam huyết, quả nhiên là người tính không phải như thiên tính toán. Cách chương.